Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, trang 1045. Yến hội phía trên duy nhất một cái không chịu ảnh hưởng còn ở uống rượu người. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Hoa Diện, tại hạ có việc hướng đại nhân hội báo. Người nọ quỳ trên mặt, đất chậm rãi nói, Hoa Diện dương mắt nhìn một chút. Không chút để ý nói, làm sao vậy, nam nhân kia như cũ mặt vô biểu tình, nhưng hắn bộ dáng này, lại mạc danh làm người cảm thấy hắn có loại thấy chết không sờn cảm giác, hắn gằn từng chữ một. Không biết, đại nhân ngài có nhận thức hay không một cái gọi là Hoa Vinh Nguyệt người. Ngoặc kép, ai, ở trên nóc nhà chân tỷ lúc này đã tinh thần đi lên. Nàng đẩy đem bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Ngươi nhìn xem, nơi đó mặt, có phải hay không ra chuyện gì a? Chương 577 phục lặp lại một mè Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật sớm liền thấy bên kia tình huống. Nàng chỉ là vẫn luôn nghe nhưng không nói gì mà thôi, bởi vì nàng cũng không làm minh bạch hiện tại. Ra tình huống như thế nào, cái kia quỳ trên mặt đất người Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra nhận thức. Là một cái nàng rất xem trọng một cái thủ hạ, nhưng không biết như thế nào thế nhưng sẽ ở cái này địa phương, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng chần chờ. Một giây, sau đó liền thấy nam nhân kia ngẩng đầu lên nói, ta tin tưởng hoa thuyền bên trong có đại đa số người đều nhận thức người này. Mà người này, thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy hắn đã sớm hẳn là giết chết, trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt hổ khu chấn động, như... Như thế nào? Chân tỷ nghi hoặc hỏi, không, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa cái mũi của mình. Nàng trong lòng lại điên cuồng tưởng. Từ từ, cái này kịch bản, nàng có điểm thục a. Nàng trầm tư một hồi. Biểu tình nghiêm túc lên. Qua sẽ kéo bên cạnh chân tỷ nói. Từ từ, chúng ta lại hướng phía trước thấu một thấu. A, còn muốn đi phía trước. Chân tỷ vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là bị Hoa Vinh Nguyệt túm tới rồi ly gác mái càng gần một góc, bên này trong một góc đích. Xác nghe tới càng rõ ràng, cũng phương tiện Hoa Vinh Nguyệt truyền âm. Bất quá chính là cái này địa phương nàng cùng chân tỷ không có biện pháp giống vừa rồi như vậy tùy. Tâm sở dục tưởng nói chuyện thì nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu. Đối với chân tỷ làm cái im tiếng tư thế. Hoa Diện vẫn luôn an tĩnh uống rượu. Tựa hồ liền xem đều không xem quỳ trên mặt đất người kia. Vừa mới còn ở bên cửa sổ Lâm Thất Á nghe thấy trong phòng thanh âm. Sắc mặt trầm xuống, vội vã đã đi tới, nàng tâm nói sao lại thế này. Hoa thuyền bên trong có người cư nhiên phát hiện Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Có nói là lịch sử bánh xe cuồn cuộn mà đến. Nhân loại đơn thuần lực lượng là ngăn cản không được. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ tới đời trước ở dịch linh lung sinh nhật mặt trên sự tình cư nhiên. Sẽ một lần nữa lại đến một lần. Hơn nữa là tại như vậy một cái trời xui đất khiến dưới tình huống sắm vai Hoa Diện thanh tú tiểu. Soái ca này sẽ đều đã uống lên không sai biệt lắm tam ly rượu. Hắn nhìn bị phóng tới hắn trên bàn kia phân tư liệu. Cả người kỳ thật đều là đầu đại, nơi đó mặt liệt kê một loạt Hoa Vinh Nguyệt làm đủ loại sự tình. Thanh tú tiểu soái ca đều không rõ ràng lắm vị này đại ca đến tột cùng là khi nào âm thầm điều tra. Hơn nữa có thể điều tra ra nhiều như vậy đồ vật, muốn hắn nói. Trong khoảng thời gian này hoa thuyền xác thật là cho tới nay cấp Hoa Vinh Nguyệt âm thầm khai. Không ít cửa sau, rốt cuộc. Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoa Diện a, không cho Hoa Vinh Nguyệt mở cửa sau, còn có thể cho ai khai a? Ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay lại cố tình chính là Hoa Diện ngày sinh, thanh tú tiểu soái ca cảm thấy chính mình. Hiện tại đầu đã đặc biệt lớn, hiện tại người này cách làm rõ ràng chính là bức vua thoái vị, làm cho nhiều người như vậy mặt. Loại chuyện này một cái xử lý không tốt chính là trọng đại sự cố, người kia như cũ gắt gao nhìn chằm. Chằm Hoa Diện, ở nơi xa trên nóc nhà Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra nhéo chính mình cằm. Nghĩ nghĩ đời trước sự tình, năm đó ở Dịch đại lão sinh nhật trong yến hội. Cũng có như vậy một cái đối Thiên Dịch lâu xưng là lòng son dạ sắt người làm trò mọi người mặt. Vọt tiến vào, sau đó trước mặt mọi người đối Dịch Linh Lung thỉnh cầu làm nàng giết Ngô Vọng Ngôn, lúc ấy người kia lý do tựa hồ cũng là Ngô Vọng Ngôn người này sau lưng có cổ quái. Hơn nữa vẫn luôn ở trộm kế hoạch cái gì, nói thực ra người này quả thực chính là tiên đoán đế. Bất quá người kia đồng dạng không có lấy ra tới cái gì thực chất tính cử động. Cho nên cuối cùng vẫn là bị Dịch Linh Lung cấp làm lơ, người nọ tuy nói sau lại không có bị Dịch Linh Lung giết. Nhưng là ở Thiên Dịch lâu cũng coi như được với là mỗi người đều trốn tránh đi rồi. Ai đều sợ hãi cùng hắn thân cận quá sẽ bị Dịch Linh Lung cấp ghi hận thượng. Chậm rãi người này ở Thiên Dịch lâu cũng đã bị bên cạnh hóa, kia sự kiện đối với Dịch Linh Lung tới. Nói đích xác coi như là một cái tuyệt đại vết nhơ. Rốt cuộc, Dịch đại lão là một cái đặc biệt thích phô trương người. Nàng sinh nhật to lớn phảng phất nửa cái giang hồ người đều lại đây chúc mừng. Kết quả thế nhưng trước mặt mọi người đã xảy ra loại sự tình này. Quả thực là ở làm cho nàng mặt điên cuồng vả mặt. Đương nhiên, lại quá một năm lúc sau, Dịch Linh Lung hoàn toàn thất thế. Cây đổ bầy khỉ tan. Lúc này Dịch Linh Lung là nhìn không thấy có người sẽ lại cho nàng tổ chức như vậy long trọng sinh nhật yến hội. Khi đó Dịch đại lão vô luận là che chở Ngô Vọng Ngôn vẫn là không che chở, kỳ thật đều đã không có gì khác nhau. Nguyên lai lịch sử tiến trình tới rồi thời gian này. Hoa Vinh Nguyệt chọn hạ lông mày, nàng tâm nói xem ra hoa thuyền bên trong người đều rất ra ngoài nàng dự kiến a, thế nhưng còn làm nàng có chút vui mừng. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt đối với hoa thuyền cho tới nay còn không phải như vậy có tin tưởng đâu. Rốt cuộc vẫn luôn ở địch quân trận doanh đương gián điệp thực dễ dàng làm người cảm thấy chính mình như là ở đơn đả độc đấu. Trước mắt, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện trên thế giới này người thông minh kỳ thật không ít. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ phát hiện không đến những cái đó chi tiết. Lâm Thất Á lúc này chậm rãi đi lên trước tới, thật cẩn thận đi tới hoa diện bên cạnh. Đôi tay nhẹ nhàng xoa hoa diện đầu vai, ôn nhu nói, đừng nóng giận. Nàng đôi mắt bén nhọn thoáng nhìn đặt ở trên bàn kia phân đồ vật mặt trên viết đồ vật. Trái tim đi theo đột nhiên nhảy dựng, thiên A, cư nhiên thật là Hoa Vinh Nguyệt. Lâm Thất Á tâm nói, người này là như thế nào phát hiện? Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỷ thượng phòng đỉnh về sau, các nàng phía sau những người đó tự nhiên mà vậy cũng liền cùng lại đây. Bọn họ giờ này khắc này cũng đã nhận ra trên gác mái mặt những cái đó sự tình, cho nên cũng thật cẩn thận theo qua đi. Hơn nữa những người này kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng dựa vào so Hoa Vinh Nguyệt các nàng còn muốn gần. Hết chương.